1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, gửi tiền. Trần Đại Địa rốt cục ly hôn, cả ngày buồn bã ỉu xìu. Hạ quyết định quyết tâm này với hắn mà nói vô cùng không dễ dàng. Hắn đã dùng hết tất cả khí lực. Lý Hòa không biết cứng như vậy thò một chân vào là làm đúng vẫn là làm sai. Hắn mặc dù không có tại hai người hôn nhân bên trong xúi dục, chỉ là gián tiếp cải biến Trần Đại Địa nhân sinh quỹ tích. Nhưng là bởi vì sự xuất hiện của hắn, Trần Đại Địa nhân sinh quan cùng thế giới quan lại có tương ứng thay đổi. Đối hôn nhân cùng sinh hoạt lý giải cùng đi qua tự nhiên cũng có khác biệt. Hắn nói với Lý Hòa, ta muốn đi nơi khác. Lý Hòa nghi ngờ hỏi, hồi quê quán, bây giờ không phải là làm không tệ nha. Trần Đại Địa lắc đầu, Thọ Sơn sư phụ nói muốn tại Tô Hàng một vùng khai chi nhánh. Hắn nói trên có thiên đường dưới có Tô Hàng, chân chính có tiền hộ tại cái kia tụ tập đâu. Ta nếu là không đi chỗ đó bên trong làm ăn chính là thua thiệt chết rồi. Ta muốn đi khai chi nhánh. Tùy ngươi đi. Đã Trần Đại Địa muốn đổi cái hoàn cảnh, Lý Hòa không có lý do không ủng hộ. Trần Đại Địa nguyên bản là ổn trọng người, lại thêm thời gian dài như vậy lịch luyện, đối tiệm cơm ăn uống rõ như lòng bàn tay, hoàn toàn có năng lực một mình đảm đương một phía. Hắn càng ủng hộ Thọ Sơn nấu cơm cửa hàng khuếch trương. Hắn hiện tại trong tay tiền mặt nhiều lắm, không cần tại trong tiệm cơm liền chưa địa phương dùng. Hắn hiện tại rất muốn tìm đến Vương Vạn Khoa cùng Lưu Thị huynh đệ, thỉnh giáo một chút bọn hắn nhiều tiền như vậy là thế nào tồn. Định kỳ vẫn là tử kỳ, tiền nhiều hơn cũng là buồn giàu. Theo tiệm cơm tại dị địa khuếch trương, hắn cũng không biết hắn danh nghĩa đến cùng có bao nhiêu bất động sản. Dù sao là càng mua càng nhiều, nhặt được trong giỏ sách chính là đồ ăn. Thậm chí hiện tại cũng lười nhác so đo phòng ở về sau có thể hay không sách thiên. Nếu là sách thiên, hắn có khả năng trở thành cả nước lớn nhất phá dỡ hộ. Hắn hiện tại chính là trong truyền thuyết bao tô công, mỗi lần thu vào làm thiếp thuê đều để đầu hắn đau. Chạy tới chạy lui quá dày vò người, gặp được khó chơi người thuê, càng là muốn trà sáng mồm mép. Mấy cái đặc khu kinh tế đã công khai quốc hữu thổ địa quyền sử dụng có thù lao nhượng lại chính sách. Cái này khiến Lý Hòa đối cầm kích động. Hắn lúc đầu nghĩ an bài Bình Tùng đi xuôi nam cầm địa. Đã Bình Tùng tâm không cam tình không nguyện, hắn tạm thời nghĩ không ra nhân tuyển thích hợp. Nghĩ nửa ngày chỉ có thể để Nhị Biêu ra mặt. Nhị Biêu người này cũng không có mặt ngoài lớn như vậy hung ác, thậm chí có thể tính được khôn khéo, đen bạch đều là một bộ một bộ. Tại nhân tế quan hệ xử lý người so Lý Hòa còn cao minh hơn một bậc. Lý Hòa không có nghĩ qua đi mời ngoại nhân. Tại trước mắt dưới điều kiện hắn không có cách nào tham chiếu Hồng Kông viễn đại công ty hình thức. Dùng người, hắn chỉ có thể mặc cho người duy thân. Tối thiểu thời gian đã chứng minh Nhị Biêu cùng Tô Minh những người này là đáng giá hắn tín nhiệm. Hắn dùng đến cũng yên tâm, từ bên ngoài xin, mời, có năng lực đi nữa người trở về đều là máy kéo trang máy bay động cơ. Mù quáng làm việc, hắn cho Nhị Biêu gọi một cú điện thoại, Nhị Biêu nghe Lý Hòa liền muốn vội vàng trở về, hắn là càng thêm khát vọng một mình đảm đương một phía. Không người nào nguyện ý cả một đời ở người dưới rào. Lý Hòa nói, ngươi không cần trở về. Người trước tiên đem công ty đăng ký tốt, tại đặc khu dân doanh xí nghiệp hòa hợp tư xí nghiệp. Đăng ký mặc dù đã thuận tiện rất nhiều, nhưng là y nguyên vẫn là cần thời gian. Không có 1-2 tháng thời gian đều sượng mặt, không có bằng buôn bán liền lấy không được địa. Tiếp xuống Lý Hòa bắt đầu phát sầu làm sao đem tiền chuyển ra ngoài. Hắn cuối cùng nghĩ đến Trương Tiên Văn, loại này vào Nam ra Bắc người. Khẳng định có mình gửi tiền con đường. Hắn tìm Lý Ái Quân muốn tới Trương Tiên Văn chỗ ở tân quán điện thoại. nói tại Tứ Hải tiệm cơm mời hắn ăn cơm. Trương Tiên Văn không có chối từ, sảng khoái đáp ứng, mở ra xe con tới rất nhanh. Sau khi ngồi xuống nghe Lý Hòa liền cười nói, nếu là Tiểu Ngạch ngươi trực tiếp tại bưu cục thư chuyển tiền hoặc là điện hối đều được. Lý Hòa hướng hắn giơ ly lên, ực một cái cạn sau nói, Đại Ngạch, đại khái bao nhiêu? 500 vạn có đi. Trương Tiên Văn đối Lý Hòa thân ra ít nhiều có chút hiểu rõ. Nói một cái đại khái số lượng, hơn 1.000 vạn vạn đi. Lý Hòa chuẩn bị đem tất cả tiền mặt đều chuyển đến phương Nam đi. Dù là Thọ Sơn tiệm cơm khuếch trương hung ác như thế, trong tay hắn tiền mặt chỉ tăng không ít, lưu trong tay hắn móc meo liền không có ý gì. Dứt khoát hắn liền một mạch toàn bộ làm ra đi tăng giá trị tài sản. Trương Tiên Văn đối Lý Hòa có nhiều như vậy tiền cũng không có biểu hiện ra quá lớn ngoài ý muốn. Suy nghĩ một chút nói, không có vấn đề. Nếu như là chuyển đến nơi này khả năng có vấn đề. Nhưng là chuyển ra ngoài không có vấn đề. Phía Nam là bọn hắn đại bản doanh. Đừng bảo là mấy ngàn vạn. Mấy cái ước như vậy Thụy An người đều có thể cho ngươi chỉnh ra tới. Tài chính hồ là phân hai quả. Nhiên, tiền bản thân không có chân chính lưu động, chỉ là trên chương mục huy động. Bọn hắn không phải chủ yếu làm ngoại hối sao? Lý Hòa đối với mấy cái này Thụy An người cũng có chỗ nghe thấy. Thụy An được xưng Trung Quốc ngoại hối hương là hoàn toàn xứng đáng. Trên cơ bản tất cả cùng ngoại hối có liên quan dưới mặt đất tiền trang đều là Thụy An người khai. Có thật nhiều làm xuất khẩu buôn bán bên ngoài xí nghiệp hoặc là vì đạt được hợp lý ngoại hối tỷ suất hối đoái hoặc là vì trốn thuế rửa tiền hoặc là vì mau lẻ. Bình thường đều là không đi ngân hàng, đều là đi dưới mặt đất tiền trang. Bao quát hải ngoại người Hoa cho trong nước thân thích gửi tiền đều là thông qua loại hình thức này. Ngân hàng kinh doanh cơ chế không để ý tới thuận, tài chính phục vụ sai lầm, có nhu cầu liền có thị trường. Trương Tiên Văn cũng chưa rượu uống một hơi cạn sạch, cười nói, kiếm tiền bọn hắn cái gì đều làm, ngươi nói lúc nào đi, ta an bài bọn hắn cùng ngươi gặp mặt. Lý Hòa nói, ngày mai đi, ta sắp xếp người đi qua. Bình Tùng, Lý Hòa gật gật đầu, đúng thế. Loại chuyện này hắn không nên mình ra mặt, kia tiểu tử cùng đám kia Ôn Châu lão cũng quen, hắn ra mặt thì tốt hơn. Không cần ta bảo đảm, Lý Hòa nói, ta tin ngươi, ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng cũng không nhất định yên tâm. Như thế một số tiền lớn có thể hay không an toàn đến Tô Minh bên kia, vẫn là phải nhìn kết quả sau cùng, nếu quả như thật để người ta cuốn chạy. Khóc đều chưa địa phương. Hai người trên bàn rượu tùy ý hàn huyên vài câu, mới riêng phần mình tàn. Bình Tùng tới thời điểm rất thức thời, không hỏi số tiền kia chuyển đi qua công dụng, chỉ là nói tay này tục phí tổn thế nhưng là không thấp. Lý Hòa hỏi đại khái bao nhiêu, bọn hắn mở miệng chính là hai cái điểm, ta cùng bọn hắn nói hết lời, xem như hạ xuống một cái điểm, không chịu lại để cho một bước, đó chính là 10 vạn khối rồi. Tay này tục phí thế nhưng là không rẻ. Lý Hòa cũng đành phải nắm lỗ mũi nhận. Hắn ném chìa khóa xe cho Bình Tùng, tiền đều bỏ vào trên xe, mình lái qua đi, cẩn thận một chút. Bình Tùng nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ mang nhiều người, ta đã cùng Tô Minh ca liên hệ tốt, hắn bên kia tiền đến ta mới có thể thả đám người này đi. Cẩn thận một chút không sai. Bình Tùng lại là không có lập tức đi, nhịn không được nói, ta đã ngây người có 2-3 tháng, ngươi nhìn ta làm cái gì tương đối tốt. Lý Hòa nói, ngươi trước tiên đem việc này giải quyết, đằng sau lại nói. Trước mắt hắn cũng nghĩ không ra an bài thế nào Bình Tùng tương đối tốt. Lúc đầu sinh ý lô ba đã toàn diện tiếp thủ, Bình Tùng tự nhiên không có cách nào một lần nữa nhúng tay. Liên tiếp mấy ngày âm trầm thời tiết nghênh đón một trận không thể khinh thường không khí lạnh. Mùa đông đều tới, mùa xuân còn kém thật xa. gió lạnh là gần như tham lam chen vào trần trụi trong da. Khô ráo mà da bị nẻ đau. Đối rất nhiều người bình thường ra đến nói, mùa đông là không dễ dàng chịu, chỉ là hơi ấm phí chính là nửa tháng tiền lương, áo bông quần bông lại là nửa tháng tiền lương, nếu như lại phối hợp tất vải tử, bông vải mũ, bông vải găng tay, khẩu trang, đại microblock khả năng lại là nửa tháng tiền lương, lại khôn khéo gặp lại tính toán người phương Nam đến phương Bắc cũng như thường biến nghèo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.